Chương 883, nhưng mà vòng giải trí không chính là như vậy sao? Nga, bởi vì sao Lâm Nhuế bới một chút lông mày, ta nhớ ta cũng không cùng ngươi từng có mâu thuẫn gì. Nguyễn Lăng Nhi mặt đổi đến đỏ bừng, nhất thời phát quẩn đến thật giống như tìm một cái kẽ hở chui vào giống nhau. Nàng khẽ cắn răng, mới lên tiếng, là Na Na hiểu lầm. Mặc dù nàng không nói thật, Lâm Nhuế rất nhanh suy nghĩ minh bạch, đoán chừng là bởi vì Nguyễn Lăng Nhi danh tiếng cũng rất lớn, mà Lâm Nhuế xuất hiện, bao nhiêu hấp dẫn mọi người một cái ánh mắt mà thôi. Nhưng mà vòng giải trí không chính là như vậy sao? Người chung quy không thể bởi vì người khác hấp dẫn hơn đại ánh mắt của mọi người đi đấu kỵ đi. Kia bộ dáng, không cần người khác làm gì sớm muộn trước bị chính mình chua chết. Nhìn cái này Nguyễn Lăng Nhi tâm địa đơn thuần, cùng Diệp Sơ An có chút giống như dĩ nhiên, không có Diệp Sơ An như vậy cổ linh tinh quái thôi. Lâm Nhuế nói, ngươi đều không thế nào để ý chuyện này, nàng nhưng như vậy quan tâm, liền chứng minh, trên thực tế là chính nàng hâm mộ ghen tị, chỉ bất quá cầm ngươi khi ngụy trang cùng mượn cớ thôi. Nay tím bạn A, hay là muốn cảnh giác cao độ, tương đối khá, ngươi nói là sao? Nguyễn Lăng Nhi mặc dù tính tình đơn thuần, nhưng mà cũng là rất thông minh tiểu cô nương. Trong nháy mắt liền hiểu Lâm Nhuế mà nói. Chỉ bất quá, bởi vì cùng Hàn Na Na nhận thức thật lâu, hai cái người lúc trước hay là cao trung bạn học, cho nên trong lúc nhất thời, đến cũng sẽ không lập tức tin Lâm Nhuế mà nói. Nhưng mà nàng biết tốt xấu. Biết Lâm Nhuế như vậy nói đúng với còn rất xa lạ hai cái người, đã coi như là không tệ. Cho nên Nguyễn Lăng Nhi hết sức thành khẩn nói, Lâm Nhuế, cảm ơn ngươi. Mặc dù đối phương ngữ khí còn có cất giữ, nhưng mà biết tốt xấu, phân rõ thiện ác liền tốt lắm. Còn những thứ khác, Lâm Nhuế tính cách, cũng sẽ không quản quá nhiều. Cho nên Lâm Nhuế nhàn nhạt gật gật đầu. Có thể nói ra câu này nhắc nhở, đã coi như là không dễ dàng. Bên này Nguyễn Lăng Nhi ngược lại là trong lòng buông xuống đối Lâm Nhuế sợ, tò mò chiếm thượng phong, càng là cảm giác, cái này Lâm Nhuế mặc dù nhìn bề ngoài có chút vênh váo hung hăng, nhưng mà trên thực tế người tốt vô cùng. Nàng thanh khẩn nói, ta biết kia chút gì ôm bắp đùi nói, đều bọn họ đều là nói bậy bạ, ngươi rất có tiềm lực, cũng rất ưu tú, sau này tinh lộ khẳng định càng sáng chói. Nguyễn Lăng Nhi là chân tâm thật ý bội phục Lâm Nhuế, dẫu sao cái loại đó đã gặp qua là không quên được bản lãnh, cũng thật sự là làm người ta cảm giác kinh diễm. Kết quả Nguyễn Lăng Nhi bên này vừa dứt lời, liền phát hiện trước mặt các nàng đi tới một người. Dù là đội mũ cùng kính dâm, đứng ở đó, hay là tức thế bất phàm. Nguyễn Lăng Nhi đột nhiên giật mình. Vân Trạch nhưng không để ý tới như nở dê người kha cờ, mà là đi tới Lâm Nhuế bên cạnh, nhẹ giọng nói. Hôm nay ngày thứ nhất đi học mệt không thần đặc biệt mệt mỏi a, hôm nay ai mệt mỏi, Lâm Nhuế cũng sẽ không mệt mỏi, dẫu sao bất kể là đứng ở trên đài biểu diễn đã gặp qua là không quên được, hay là cuối cùng câu câu ngón tay chụp người, đối Nhuế ca tới nói đều là hết sức chuyện dễ dàng. Phải nói mệt mỏi, phỏng đoán hôm nay đang tại buổi lễ tiểu trường hiện trường những thứ kia truyền thông nhân viên phỏng đoán mệt mỏi nằm. Bởi vì buổi lễ tiểu trường kết thúc, bọn họ đều rối rít trở lại công ty bắt đầu sửa sang lại hôm nay bản thảo cùng chụp tài liệu thực tế. Mà nhất sôi động, không thể nghi ngờ là phát rồi truyền trực tiếp tên kia. Lâm Nhuế nghe Vân Trạch thanh âm ôn nhu, đột nhiên nghĩ đến, Vân Trạch như vậy xuất hiện ở nơi này không tốt. Cho nên nàng lập tức cầm lên Vân Trạch tay, bước liền hướng dừng xe phương hướng đi mau, chờ đi mấy bước, đột nhiên nghĩ đến mới quen người bạn nhỏ. Lâm Nhuế quay đầu. Dùng cái tay còn lại đối đã ngớ ngẩn Nguyễn Lăng Nhi huy huy, gặp lại a gặp lại. Câu này trả lời, phải nhiều máy móc, có nhiều máy móc.